Chương 3135, đem Trần Phong, trục xuất nội tông. Những này, chính là nội tông chư vị trưởng lão. Bọn hắn lại tới đây về sau, sau đó liền riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Sau đó, đều là mặt không biểu tình, có trưởng lão thậm chí còn ngáp liền thiên. Tuy nhiên những này tại nội tông các đệ tử xem ra một trận việc quan trọng, trong mắt bọn hắn lại là phi thường nhàm chán. Dù sao bọn hắn sống đã nhiều năm như vậy, hàng năm đều có dạng này sự tình, tự nhiên cũng liền cũng không làm sao để ở trong lòng. Trừ phi hàng năm có đặc biệt chói sáng nhân tài, mới có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Này lúc, Biên Tinh Vũ đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên đài cao một tên lão giả, mặt mũi tràn đầy quấn quýt chi ý mà trên đài cao kia lão giả, chính là hắn sư phụ. Cái kia lão giả cũng là bén nhạy thấy được Biên Tinh Vũ, hướng hắn chậm rãi chút đầu. Biên Tinh Vũ trùng điệp nắm chặt quyền đầu, trên mặt tràn đầy đều là vẻ kích động. Hôm nay, ta nhất định phải triệt để nghiền ép Trần Phong, tuyệt đối không thể cho sư phụ mất mặt này lúc, tại những cái kia trưởng lão bên trong đi ra một mình. Người này, là một cái hơn 40 tuổi nam tử, quyền cốt cao ngất, lớn cực kỳ khốc liệt, xem xét liền biết là không tốt bề ngoài tại nhân vật. Hắn tử trong mọi người chậm rãi đi tới, sau đó trở lại đầu đối đông đảo trưởng lão có chút không người, nói ra, hôm nay, vũ hồn chắc thí, ta đến chủ trì. Đông đảo trưởng lão đều là chút đầu, hiển nhiên là nhận đồng lời hắn nói. Người này đạt được đông đảo trưởng lão tán đồng, góc miệng lộ ra một tia đắc ý sau đó, hắn mắt góc trao lên, nhìn về phía bên cạnh một bên tên kia lão giả, chính là Hạnh Tử Chân. Hai người ánh mắt có chút đụng một cái, chính là riêng phần mi nhờ tách ra, bất kể là ai đều không có nhìn ra cái gì dị dạng tới. Chỉ có hai người bọn họ mới biết nói, cái này ánh mắt đại biểu cái gì sau đó. Hắn chính là đi đến bên cạnh đài cao, đối mặt phía dưới đông đảo nội tông đệ tử. Đông đảo nội tông đệ tử này lúc đều thị nghị luận nhau nhau. Tới trưởng lão nhìn như không ít, nhưng là thập đại trưởng lão đều không có đến a không sai. Thực lực mạnh nhất cái kia 10 vị đều chưa từng có tới. Xem ra lần này, bọn hắn đều đối với tiến hành vũ hồn khảo nghiệm mấy người này cũng không xem trọng. Không sai, bọn hắn khẳng định là thật sớm liền đạt được tin tức, bọn hắn đã cũng không coi trọng. Nói rõ bốn người này bên trong quả nhiên là chỉ có Biên Tinh Vũ là đã biết mạnh nhất, những người khác không có khả năng mang đến bất kỳ kinh hỉ. Đám người nhao nhao nói, rất nhiều người đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mà vừa rồi mở miệng ủng hộ Trần Phong mấy người, thì là ánh mắt có chút thảm đạm, trong lòng có chút hoài nghi mình. Khó nói, thật sự là ta nghĩ xóa cái kia Trần Phong quả nhiên không thể mang đến dạng gì khiêu chiến sao, chỉ có Mai Vô Hà cùng Hoa Lanh Sương. Này lúc trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đều là kiên định, các nàng đối với Trần Phong phi thường tin tưởng sau đó, Ngư Phi Anh đối mặt đám người, háng giọng một cái, nói ra, các vị, hôm nay, ta chính là lần này vũ hồn khảo nghiệm chủ trì. Phía dưới, cho mời hôm nay tham gia vũ hồn khảo nghiệm bốn vị bên trên cái này vũ hồn đài tới. Vâng, ba cái âm thanh vang lên. Sau đó sau một khắc, Biên Tinh Vũ, Hoa Lanh Sương, Hề Bạch Mai ba người thân hình liên tiếp chớp động. Rất nhanh chính là đi tới vũ hồn trên đài. Ba người đứng vững, nhìn thấy Hoa Lãnh Xương về sau, Ngư Phi Anh trong mắt buộc phát ra một trận thần thái, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu nữ em bé nhìn thế nhưng là phi thường bất phàm đâu. Ánh mắt của hắn tại ba người trên thân đảo qua, sau đó sau một khắc, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, không phải hết thể có bốn người tới đón thụ vũ hồn chắc thí sao, vì sao chỉ có ba người còn có ai không có đến kỳ thực. Đối với ai không có đến, tâm hắn biết bụng mình, chỉ bất. Quá này lúc cố ý hỏi như vậy thôi. Còn không có chờ những người khác nói chuyện, Biên Tinh Vũ chính là vượt lên trước đứng ra, rất là cung kính cười nói, hồi bẩm cá trưởng lão, cái kia Trần Phong còn chưa tới tới. Ồ, Trần Phong còn không có đến. Ngư Phi Anh sắc mặt càng thêm âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái này Trần Phong. Lá gan thật đúng là không nhỏ đâu, vũ hồn khảo nghiệm là hạng gì trọng yếu, thời gian là hắn chính thức tiến vào nội tông một cái lễ lớn, không thông qua vũ hồn chắc thí, đều không thể nói là chính thức tiến vào nội tông mà hắn tại trọng yếu như vậy trong cuộc sống lại còn dám đến trễ, thậm chí còn không dám đến, quả nhiên là cả gan làm loạn không sai. Biên Tinh Vũ thêm mắm thêm muối nói ra, Trần Phong ta hiểu rõ, xưa nay chính là kiệt ngao bất thuần, cuồng vọng chi cực, ai cũng không để vào mắt. Hắn hôm nay chi tắc vì, cực kỳ ác liệt, để nhiều như vậy trưởng lão chờ lấy hắn, hắn cho là hắn tính là cái gì đồ vật. Ngư Phi Anh chậm rãi chút đầu. Lúc này, liền Hoa Lãnh Xương ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng lo lắng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ta biết, Trần Phong nếu là ở nội tông, hắn là nhất định sẽ tới. Nhưng là hắn hiện tại còn không biết nói ở chỗ nào, ngày đó hắn nói với ta là muốn đi Nam Hoang, cho nên chức nhận chính là trực tiếp đem hắn mang đến Nam Hoang. Nam Hoang cách nơi này bao xa a? Từ Nam Hoang gấp trở về, hắn lại không có như ý thuyền, muốn thời gian bao lâu mới có thể đuổi tới cái này hơn nửa tháng, hắn có thể là thật sự đuổi không trở lại. Nếu nói như vậy, ta nhất định phải vì hắn nói một câu, không thể để cho hắn bị người vũ nhục thanh bạch. Ngư Phi Anh dừng một chút, đồng nhiên nói ra, Trần Phong vậy mà như thế cả gan làm loạn, xem thường nội tông trưởng lão, như vậy, ta phải cực kỳ xử trí hắn một phen mới được. Dứt lời, hắn không đợi bất luận kẻ nào tiếp lời, QNZ không chừng cầu sau lưng đông đảo trưởng lao ý kiến, lập tức chính là cực kỳ bá đạo cao giọng uống nói, Trần Phong hôm nay làm như thế, quả thực chính là xem thường nội tông, không đem ta gia tộc hiên viên nội tông để vào mắt. Hôm nay, đem Trần Phong khai trừ ra nội tông câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì, đem Trần Phong khai trừ ra nội tông lão thiên gia, cái này Ngư Phi Anh cách làm, cũng quá qua loa đúng vậy à, hắn cứ như vậy đem Trần Phong cho khai trừ đi ra nên biết rõ khảo nghiệm thời gian còn chưa tới đến đâu, các ngươi không nhìn ra được sao? Có người lạnh lùng nói ra. Cái này Ngư Phi Anh rõ ràng chính là cố ý nhằm vào Trần Phong, không ít người đều là nhìn ra trong đó tất có nội tình, nhưng lại không một người dám nói chuyện. Dù sao, đây là Ngư Phi Anh lời nói ra a, nhưng, có một người lại là ngoại lệ. Này lúc, nghe thấy Ngư Phi Anh nói thẳng muốn xử trí Trần Phong, đem Trần Phong khai trừ ra nội tông, lập tức, Hoa Lãnh Xương trong lòng khẩn trương. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói ra, chậm đã. Câu này lời vừa nói ra, lập tức toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là đồng loạt đem ánh mắt ném tại nàng trên thân. Mà Ngư Phi Anh cũng là thân hình trì trệ, sau đó hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy Hoa Lãnh Xương về sau, lập tức khỏe miệng co quắp một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cô gái nhỏ, ngươi có lời gì muốn nói ngươi, chẳng lẽ là muốn vì Trần Phong giải thích sao? Ta nhưng khuyên ngươi, lời nói, cũng không thể nói lung tung. Sau khi nói xong, hắn híp mắt nhìn lấy Hoa Lãnh Xương. Trong lời của hắn ý uy hiếp đã rất rõ ràng.